Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Hàn Vũ đặc hiệu. Hỏa diễm quái vật đâu đâu cũng có, nhưng có chất lỏng kia tảng đá cũng rất ít có thể nhìn thấy. Trương Thanh ở trong động này xoay chuyển đầy đủ 2-3 tiếng mới phát hiện 2-3 nơi như vậy tảng đá được không đủ 10 viên hỏa nguyên tinh thạch. Bất quá này cũng đã là tốc độ cực nhanh cử động rồi. Hỏa vân động thí luyện toàn thể thời gian chỉ có 24 tiếng. Chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành, coi như là thông qua lần này thí luyện, trở thành hỏa vân cung đệ tử ngoại môn, trải qua một quãng thời gian nỗ lực, là có thể chân chính gia nhập hỏa vân cung, trở thành làm người ước ao tồn tại. Nếu như Trương Thanh còn có thể bảo đảm tốc độ như vậy, hắn khả năng ở sau 6-7 tiếng liền đạt thành này một mục đích. Thí luyện thời gian cũng không lâu, cũng không cần lo lắng cá nhân vấn đề sinh lý. Rốt cuộc mỗi người đều có nhẫn chứa đồ, nếu là liền đồ ăn cùng nước uống đều sẽ không chính mình chuẩn bị kỹ càng, như vậy cũng xứng đáng bị quét xuống. Trương Thanh nhai một khối thịt khô, lại ăn đi mấy viên sô-cô-la bổ sung nhiệt lượng. Cuối cùng rầm rầm uống xong một bình nước suối, lúc này mới thoải mái đánh cái nấc, ngồi ở bên cạnh trên đất nghỉ ngơi. Tuy rằng mặt đất nhiệt độ rất nóng, nước suối bình nước trên lưu lại một điểm lượng nước nhanh chóng bốc hơi lên rơi mất. Nhưng tị hỏa phục có thể phòng ngự nhiệt độ hiển nhiên vẫn không có đạt đến cực hạn. Trương Thanh ngồi ở trên mặt đất, vẫn như cũ còn là phi thường thoải mái. Hiển nhiên, trong hỏa vân động nhiệt độ cũng là một cái cực đại vấn đề khó. Bất luận là không khí vẫn là mặt đất, đều không có một cái để người có thể nghỉ ngơi địa phương. Những vấn đề này đơn thuần dựa vào bình chữa cháy là không có hiệu quả gì. Nếu như không phải Trương Thanh đặc biệt cường hóa một cái tị hỏa phục đi ra, hắn ở đây e sợ chờ không dưới nửa giờ liền đến hô cứu mạng rồi. Trương Thanh vào lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên đến hoàn cảnh của nơi này mới là lớn nhất thử thách. Người bình thường e sợ liền cửa ải này đều không qua được. Cái gì nói chuyện hoàn thành thí luyện cuối cùng tiến vào hỏa vân cung? Nhiệt độ cao để hỏa vân động trở thành một cái đáng sợ ma quật. Tiến vào đa số là một cấp nghề nghiệp cơ sở già. Dù cho có rất nhiều võ kỹ cùng công pháp, ở lần này thí luyện bên trong cũng sẽ bị áp chế đến mức độ nhất định. Không thể ở đây ở lâu. Sở dĩ lần này thí luyện mục đích thực sự ở chỗ tự thân cân đối. Cân đối cái gì đây? Cân đối đối với thời cơ nắm chặt, cùng đối tầm kiểm soát của mình. Trương Thanh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cửa đạo kia, cửa teleport là xảy ra chuyện gì? Này không chỉ là để người tiến vào hỏa vân động tiến hành thí luyện cửa lớn, đồng thời còn là để người ở không chịu nổi nơi này hoàn cảnh tình huống lui ra, có an toàn nghỉ ngơi cùng khôi phục đường lui. Ở trong hỏa vân động chờ hơn nửa canh giờ, một giờ liền không chịu nổi. Như vậy liền lui về, nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục, lại lần nữa đi vào, lấy ánh mắt của hắn đến nhìn. Như vậy thí luyện có thể sẽ có như vậy mấy cái mục đích. Thứ nhất, kiểm tra cá nhân ở dưới hoàn cảnh cực đoan ứng đối phương thức. Thứ hai, kiểm tra đối tự thân khống chế tình huống, phải chăng có thể rõ ràng chính mình cực hạn vị trí. Thứ ba, kiểm tra cá nhân tâm lý, đối ứng lấy hay bỏ nên làm gì trước mặt. Thứ tư, cửa teleport chỗ đang hạn chế tìm tòi phạm vi. Mỗi một lần ra vào đều sẽ lãng phí thời gian dài ở đã tìm tòi trong hoàn cảnh. Cá nhân nên ứng đối như thế nào? Có thể nói, thu được hỏa nguyên tinh thạch khả năng cũng không phải là mục đích. Vẻn vẹn chỉ là một cái thủ đoạn. Hỏa vân cung cần thiết là mọi người ở thu được hỏa nguyên tinh thạch quá trình. Này có lẽ mới là thí luyện mục đích thực sự. Trương Thanh trong lòng tâm tư lăn lộn, nhưng không có bất luận cái gì lưu ý. Bất luận hỏa vân cung làm thế nào, ở hắn có tị hỏa phục tình huống, đã làm mất đi hiệu lực rất nhiều. Đối mặt để người vô pháp lựa chọn cực đoan hoàn cảnh, đối với hắn mà nói cũng chỉ là phổ thông một nơi hang động mà thôi. Nghỉ ngơi đầy đủ, Trương Thanh tiếp tục hướng phía trước. Ở lại một lần phát hiện quỷ dị đá xanh thu được 3 viên hỏa nguyên tinh thạch sau, hắn phát hiện một nơi tràn ngập hỏa diễm hang động. Ở nơi đó, liệt diễm cuồn cuộn, vô số hỏa diễm tranh nhau chen lấn bình thường ra bên ngoài tuôn ra. Nhiệt độ rõ ràng thu được tăng lên. Trương Thanh lấy ra một cái ấm sắt treo tại bên người, bất quá thời gian nửa ngày, này ấm nước bên trong nước dĩ nhiên liền bắt đầu sôi vọt lên. Vượt qua 100 độ sao? Trương Thanh trong lòng rất kinh hãi, ở tị hỏa phục bên trong không có cảm giác, thế nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như cởi tị hỏa phục, không tới thời gian ngắn ngủi chính mình liền đến ở đây bị nướng chín rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phun lửa hang động, hắn có linh cảm, nơi này khẳng định có món đồ gì ở bên trong, nếu như không sai lời nói, khả năng là hỏa diễm quái vật thủ lĩnh, ở nó nơi đó có hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch, chiếm được liền có thể trực tiếp tiến vào hỏa vân cung, đồng thời được phần thưởng phong phú. Trương Thanh có chút do dự, rốt cuộc đối mặt hỏa diễm quái vật thủ lĩnh có thể sẽ chết. Nhưng nếu như được hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch, lại có thể được hỏa vân cung khen thưởng. Hắn không rõ ràng hỏa vân cung khen thưởng sẽ là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Khả năng tương lai mình chính là ở khen thưởng này trên. Thiên nhân giao chiến mười mấy phút, Trương Thanh sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng đã quyết định, làm vì tương lai, liều mạng, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hàn băng bình chữa cháy. Đi tới bốc lên liệt diễm hang động trước, bay thẳng đến phía trước phun đi ra ngoài. Đặc hiệu hàn vụ lập tức phát động, khí tức lạnh như băng hướng phía trước bổ một cái, liền nghe đến xì xì xì âm thanh. Phía trước bỗng nhiên dâng lên lúc thì trắng xương. Trương Thanh cả người đều rơi vào một mảnh trắng xóa bên trong. Ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh cảm giác được có chút nghẹt thở. Bốn phía khí oxy tựa hồ rất ít ỏi, nhưng hắn cũng không dám đem bình dưỡng khí bên trong trực tiếp lấy ra. Hắn rất lo lắng như vậy, kịch liệt nhiệt độ cao sẽ dẫn đến bình dưỡng khí phá nát nổ tung. Sở dĩ hắn trực tiếp ở trong nhẫn chứa đồ mở ra bình dưỡng khí, từ bên trong duỗi ra mặt nạ oxy bao trùm ở trên khuôn mặt, sâu sắc hít hai cái phấn chấn một hồi tinh thần sau, liền một lần nữa đem mặt nạ trả về. Đợi được xương trắng tan hết, Trương Thanh mới phát hiện hàn băng bình chữa cháy hiệu quả tốt bao nhiêu. Phía trước nguyên bản còn đang phun trào liệt diễm tức khắc ít đi một mảnh. Bị bình chữa cháy chỗ phun ra địa phương vẫn còn có băng xương đang lan tràn. Bất quá bởi quả bất địch chúng, đang bị liệt diễm từ từ ăn mòn, không ngừng bại lui, Trương Thanh không chút do dự nào, tiếp tục hướng phía trước phun ra hàn vụ. Như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, trong tay hàn băng bình chữa cháy đều muốn sau khi dùng xong. Hắn cuối cùng đi vào hang động này nơi sâu xa, cũng thuận tiện đem quanh thân hết thảy hỏa diễm toàn bộ thanh trừ, đem những khu vực này hóa thành một tòa có chút lạnh giá hang động. Tuy rằng dưới chân hàn băng từ từ phá nát, nhưng giờ khắc này đã triệt để không có bất luận cái gì nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Không có quá mức cực đoan hoàn cảnh, đem bình dưỡng khí lại lần nữa lấy ra hô hấp một quãng thời gian, Trương Thanh này mới đi vào hang động nơi sâu xa, nhìn về phía bên trong hoàn cảnh. Sau đó, trong mắt hắn nghi ngờ không thôi, tựa hồ cảm giác mình nhìn lầm cái gì. Ở hang động nơi sâu xa, nơi nào có cái gì hỏa diễm quái vật thủ lĩnh, ở đây chỉ có một cái cao hơn 3 mét to lớn trứng gà đỏ. Lóe lên hình như tại thai nghén cái gì. Chẳng lẽ kia hỏa diễm quái vật thủ lĩnh chính là này trong trứng sinh vật? Vẫn là nói, hắn tìm tới thí luyện bên trong cái gì ẩn giấu nội dung?